Em là bảo mẫu của anh. Chương 18, cuộc cá cược hãm hại của Âu Bích. Góc truyện audio.com. Nghe được câu nói châm biếm ấy của Bích Kiều, có lẽ Vũ Trương nhà ta đang rất tức giận, nhưng cũng nhờ có Vĩ Kỳ bịt miệng của Vũ Trương lại nên cậu chẳng nói được lời nào. Đường Thi chán nản ngồi ăn kế bên cạnh Vĩ Kỳ, làm cho Bích Kiều càng căm phẫn nộ. Ăn xong, Vũ Trương nằm ngủ trên giường của Vĩ Kỳ rất ngon lành. Vĩ Kỳ vào thấy nói, ê, mày đến thăm người bệnh mà mày dành giường của người bệnh ngủ là sao? Vũ Trương mệt mỏi nói, thì mày nằm dưới đất đó. Nghe Vũ Trương nói mà Vĩ Kỳ may xíu là xỉu luôn rồi. Đã dành giường ngủ của cậu lại còn bắt cậu phải ngủ ở dưới đất. Là sao, trong lúc như thế này, chỉ còn cách là phải dành lại giường, nhưng lấy lại bằng cách nào? Khi Vũ Trương nằm ôm hết cả một chiếc giường rộng lớn, không chừa một chút nào, Vĩ Kỳ chán nản làm theo lời của Vũ Trương, cho Đường Thi chuyển vào phòng của Bích Kiều ngủ, còn cậu nằm dưới đất ngay chỗ của Đường Thi. Khoan, Bích Kiều từ đầu đã ghét cay, ghét đắng Đường Thi rồi, nhưng hôm nay lại ngủ chung nữa chứ. Đúng là, ghét của nào chơi cho của ấy, nhưng trong câu chuyện của bộ tứ 17 tuổi này, lại có một người đã đánh hơi thấy sự lũng đoạn, rắc rối của Vĩ Kỳ, Đường Thi, Bích Kiều, và Vũ Trương, đó chính là Âu Bá Phong. Cậu ta là người chuyên hai mặt, nhưng lại lấy được vợ của một tập đoàn lớn. Thật khủng khiếp, cốc cốc cốc, Bá Phong gõ cửa phòng của Bích Kiều lúc đã khuya lắm rồi. Đợi một hồi lâu, cậu quyết định đi, nhưng cánh cửa lúc này mới bật mở. Cái gì vậy? Bích Kiều rối răng đứng trước mặt của Bá Phong. Nói chuyện một lát, Âu Bá Phong nói xong liền đi thẳng lên sân thượng. Bích Kiều cũng đi theo sau. Chuyện gì? Đến sân thượng, Bích Kiều khoanh tay trước mặt của Bá Phong nói. Âu Bá Phong cười nhầm. Có phải em ghét nhỏ Đường Thi không? Bích Kiều nghe thấy, cười hét nói. Vậy sao hả? Có cần, anh xử không? Chỉ cần em đưa anh tiền là xong. Cỡ 20 triệu là được. Bích Kiều nhìn thẳng vào mắt Bá Phong. Nghe rõ từng chữ, lỡ anh không làm được thì sao? Đây, tôi đồng ý cầm đỡ 5 triệu đi rồi tính tiếp. Cách chương.